Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2483, chương 2488, âm hồn câu chuyện. Chư vị, nơi này chính là ta Càn Dương Cung phát hiện, tự nhiên muốn quy ta Càn Dương Cung quản hạt, chư vị đã tại ta Càn Dương Cung trong vòng phạm vi quản hạt, tự nhiên sẽ bảo hộ mọi người an toàn. Nhưng ta Càn Dương Cung cũng không thể trắng trắng xuất lực. Các ngươi nói đúng không? Cầm đầu đại hán cười ha hả nói hai câu. Linh thạch này cố nhiên trọng yếu. Có thể cái này mạng nhỏ tự nhiên là càng trọng yếu hơn. Chư vị nếu là không nghĩ, đại khái có thể rời đi nơi này. Chúng ta Càn Dương Cung xưa nay không bức bách người khác. Lời vừa nói ra, toàn bộ cửa thành hoàn toàn yên tĩnh, có không ít người đều là giận mà không dám nói gì. Rất hiển nhiên, tuy nói bọn họ hiện tại có thể rời đi nơi này, nhưng bây giờ nơi này liền muốn hắc, một khi trời tối xuống, nơi này chuyện gì cũng có thể phát sinh, lúc này muốn là rời đi tìm không thấy cái kế tiếp thành thị. Chết khả năng cũng là bọn họ, hiển nhiên. Đại hán này là bức bách bọn họ a. Trần trụi dương mưu, đương nhiên, đại hán nhìn đến bốn phía người dục dịch, nhất thời trên thân một cỗ cực kỳ cường đại linh khí nhộn nhạo lên. Lúc này để không ít người trên mặt hiện ra một vệt vẻ kinh ngạc. Hóa đan cảnh thất trọng, Hạ Minh ánh mắt cũng hơi hơi run lên. Hóa đan cảnh thất trọng cũng không tính là gì. Bởi vì bước vào người ở đây cũng không chỉ một tên hóa đan cảnh thất trọng cao thủ. Nếu thật là từ một tên hóa đan cảnh thất trọng cao thủ ở chỗ này trông coi, còn thật chưa hẳn liền có thể đầy đủ thủ đến ở nơi này. Nói cách khác, ở chỗ này không có gì ngoài hóa đan cảnh thất trọng cao thủ bên ngoài. Còn có hắn cao thủ, những người này thật đúng là hắc, ngạo vô song đều là nhịn không được thầm mắng một tiếng. Kiềm chế lại trong lòng phẫn nộ, nếu như không phải hắn thực lực không đủ cường đại lời nói. Hắn chỉ sợ đã không nhịn được xuất thủ. Hạ Minh nghe vậy, lại là cười cười nói. Đã hắn muốn, cho hắn chính là, thế nhưng là, ngạo vô song vẫn còn có chút không cam tâm. Hạ Minh khẽ lắc đầu, ngạo vô song cuối cùng vẫn khẽ thở dài một tiếng, chủ động giao nạp những linh thạch này. Đưa cho những người này, cái này cầm đầu đại hán hài lòng gật gật đầu, sau đó một đoàn người thuận lợi thực sự vào trong thành. Trong thành thị kiến trúc, đều là dùng thạch đầu đắp lên mà thành, đây cũng là ngay tại chỗ lấy tài liệu. Bất quá, những này là thạch đầu đắp lên mà thành, lại là vô cùng trầm ổn kiên cố, trách không được nơi này có thể lưu giữ tại thời gian dài như vậy. Bất quá để cho nhất Hạ Minh kinh ngạc dị vẫn là nơi này nhân khí hơi thở. Bên trong có không ít cao thủ khí tức to lớn. Cái này nhìn Hạ Minh đều là hơi kinh ngạc, đồng thời âm thầm cảm thán. Không hổ là Bách Tông đại chiến, nơi này thiên chi con cưng, quả nhiên đều là lợi hại. Sắc trời sắp hắc, bọn họ chính là nhanh chóng tìm một chỗ nghỉ ngơi. Nơi này vừa tốt có thể dung nạp ba người. Tìm tới chỗ ở, một đoàn người đây cũng là hơi khẽ thở phào một cái. Hạ Minh ánh mắt lấp lóe một chút, nói, bây giờ đã đến thượng cổ đại lục. Trong khoảng thời gian này chúng ta chỉ sợ đến cẩn thận một chút. Thực lực chúng ta so với bọn họ tới vẫn là kém một chút. Hạ Minh lòng dạ biết rõ, người ở đây thực lực đều không yếu. Mà lại đều là các môn phái thiên tài đứng đầu. Vì có thể bước vào nơi này, những người này cũng sẽ không coi trọng cái gì lễ nghi đạo đức. Ở chỗ này chỉ có mạnh được yếu thua. Tỉ như Càn Dương Cung liền là như vậy một cái môn phái. Nếu là đổi thành hắn, làm không tốt liền trực tiếp khai chiến. Đáng sợ sợ cùng thực lực đối phương, lại là không người nào dám khai chiến. Ngạo vô song khẽ gật đầu, một đoàn người một chút trao đổi một chút đến đón lấy nhật trình. Hạ Minh chính là ngồi xếp bằng, bắt đầu nghỉ ngơi, Bởi vì là không gian có hạn, cho nên ba người chỉ có thể ở trong một gian phòng nghỉ ngơi. Tốt tại bọn họ đều không cần nằm ở trên giường, chỉ cần tĩnh tọa, liền có thể bảo trì dồi dào thể lực cùng tinh thần lực. Sắc trời chậm rãi buông xuống, dần dần bị ánh trăng bao phủ, mà Hạ Minh cũng là rơi vào trong tu luyện. Bất quá bọn hắn cũng không dám vứt bỏ ngoại giới hết thảy quấy nhiễu. Toàn tâm toàn ý tu luyện, chỉ cần là đi tới loại này địa phương, thì đã định trước bọn họ thần trải qua thời khắc đều phải bảo trì kéo căng. Ánh trăng bao phủ khắp nơi, toàn bộ khắp nơi đều là rơi vào hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ bất quá theo cảnh ban đêm làm sâu sắc, từng đạo tiếng gầm gừ từ đằng xa nhộn nhạo lên. Những thứ này tất cả đều là linh thú giống lên một tiếng. Thanh âm này chấn động thiên địa, cảnh cáo lấy mọi người. Một đêm này mặc dù nói tất cả mọi người rất an tĩnh, thế nhưng là bọn họ trong lòng bên trong cũng không yên tĩnh. Bởi vì bọn hắn cũng là sợ có cái gì linh thú đột nhiên xâm nhập đến trong này. Ô ô ô, ngay tại đến nửa đêm thời điểm, trên bầu trời bao phủ lên một tầng màu đen mạng che mặt. Từng đạo ô ô thanh âm theo cái này bốn phương tám hướng truyền đến tới. Cái này dẫn đến Càn Dương Thành bên trong mỗi người đều là nghe được. Xoát xoát, vô số ánh mắt đột nhiên mở ra, cái này trong đôi mắt lại là có một đạo vẻ sợ hãi, lóe lên liền biến mất. Thế mà, ô ô gọi tiếng vẫn như cũ là tại phiến thiên địa này vang vọng. Hơi đặc biệt là, cái này ô ô gọi tiếng cực kỳ khủng bố. Cái này tựa như là quỷ kêu âm thanh đồng dạng. Ô ô không ngừng bên tai, khiến người ta nghe, mất tự nhiên lông tơ run rẩy. Loại kia cảm giác, khiến người ta cực kỳ khó chịu, giống như là có chuyện đại sự gì sắp phát sinh đồng dạng. Là thứ quỷ gì, tại trong đêm tối này, tuy nói hoàn toàn yên tĩnh, thế nhưng là loại này ô ô gọi tiếng, lại là để không ít người nhịp tim đập bỗng nhiên gia tốc. Sự sợ hãi ấy cảm giác lan tràn toàn thân, tại chỗ người liền thở mạnh cũng không dám một tiếng, thì liền Hạ Minh đều là tại lúc này đột nhiên mở ra hai mắt. Cau mày, sắc mặt biến đến ngưng trọng lên, có biến, Chư Nhị cùng Ngạo Vô Song đã tỉnh lại. Hai người đều là cau mày, chẳng lẽ là bên ngoài có linh thú tập kích thành. Ngạo Vô Song cau mày, lúc này nói ra. Không có khả năng, Chư Nhị khẽ lắc đầu. Từ Tốn nói, nếu là linh thú tập kích thành, động tĩnh này không có khả năng chỉ có như thế một điểm. Mà lại, linh thú gọi tiếng hẳn là gào thét. Gào thét mới đúng, cái kia cái này rốt cuộc là thứ gì? Nghe như thế làm người ta sợ hãi. Ngạo Vô Song nhịn không được nói ra. Chư Nhị cũng là cúi đầu xuống, nghiêm túc suy tư. Loại này ô ô gọi tiếng, phảng phất là một loại tiếng khóc, tuy nhiên lại không giống như là tiếng khóc. Loại này dùng mình cảm giác khiến người ta không rét mà run. Giống như là gặp phải quỷ hồn đồng dạng, loại kia cho người ta cảm giác phi thường khủng bố. Chẳng lẽ là, vào thời khắc này, Ngạo Vô Song đột nhiên nghĩ đến cái gì? Một đôi trong con mắt, tràn đầy kinh hãi cùng vẻ sợ hãi. Ngạo Vô Song dị dạng, gây nên Chư Nhị cùng Hạ Minh hai người chú ý. Hạ Minh nhìn về phía Ngạo Vô Song, nghi hoặc hỏi, thế nhưng là phát hiện thứ gì? Đúng, nhất định là cái đồ chơi này. Ngạo Vô Song sắc mặt đại biến, đột nhiên biến đến hoảng sợ, thì liền sắc mặt đều là biến vô cùng trắng bệch, dường như gặp phải cái gì cực kỳ đáng sợ sự tình đồng dạng. Rốt cuộc là thứ gì? Nhìn thấy Ngạo Vô Song đột nhiên biến đến như thế sợ hãi, thì liền Hạ Minh đều là cau mày lên. Ngạo Vô Song có được chính mình ngạo khí, cho dù là tử vong, đều chưa chắc từ bỏ chính mình ngạo khí, lộ ra như thế vẻ sợ hãi. Nhưng bây giờ, Ngạo Vô Song xem ra thật sự là quá kỳ quái. Các người nhưng có nghe nói qua âm hồn nói chuyện thể loại giả sử,